Vũ thần chúa tể, chương 3537, Trần Đế các phân bổ. Góc truyện audio.com. Quỷ bức tộc, là quỷ bức nhất tộc thế lực. Xuất quỷ nhập thần, giết người ở vô hình. Cũng không yếu tại cực thần tông cùng huyết ảnh giáo. Đối mặt tứ đại tông môn chèn ép, cổ đạo tông có thể xuống. Đã cực kỳ khó được. Cười khổ một tiếng, Phụng Thiên Chân nói. Tứ đại thế lực không chỗ nào không dụng cực. Ta cổ đạo tông người một khi xuống núi. Đi ra tìm cơ duyên. Bị bọn họ phát hiện. Sẽ lọt vào liệp sát. Lâu ngày, cổ đạo tông bị vây chết ở nơi này nho nhỏ trong dãy núi. Tài nguyên càng ngày càng ít. Miệng ăn núi lở. Rất nhiều đệ tử thiên phú không tệ. Nhưng giới hạn trong tài nguyên vấn đề. Đề thăng cảnh giới rất chậm. Tài nguyên ít, tự nhiên không có người nào nguyện ý trở thành cổ đạo tông đệ tử. Cũng không còn người nguyện ý vào đây. Gần nhất một ít năm qua, đệ tử mới cơ hồ không có. Sau đó không lâu nhân số chỉ sợ cũng càng ngày càng ít. Tài nguyên là một cái tông môn căn bản. Đoạn tìm kiếm tài nguyên con đường. Tương đương với đoạn đi cái này tông môn hy vọng. Thật đúng là ác độc a, Phụng tông chủ yên tâm. Có thiếu gia ở chỗ này, tứ đại thế lực không đáng để lo, sau này cổ đạo tông đệ tử càng ngày sẽ càng nhiều. Thanh Khâu Tử Y đột nhiên cười rộ lên, tứ đại thế lực không đáng để lo. Phụng Thiên Chân trực lăng lăng nhìn Thanh Khâu Tử Y, cái gì người a? Khẩu khí to lớn như thế. Phụng Thiên Chân khổ sở nói, thật này tứ đại thế lực còn tốt, có Kiếm Ma Thái Thượng trưởng lão và Trần Sư huynh ngươi tại. Ít nhất, có một ít sức tự vệ. Ta lo lắng là bọn hắn sau lưng ra cát thế gia. Còn nữa, Trần Sư huynh ngươi cư nhiên bá hùng tông người cho nô dịch. Nếu để cho ngũ đại yêu tông biết được, liền phiền toái, ngũ đại yêu tông thực lực, còn muốn tại tứ đại thế lực trên. Ra cát thế ra sao? Yên tâm, ta tự có tính toán. Tần Trần híp mắt nói. Tần Trần vinh thăng cổ đạo tông danh dự Thái Thượng Tông Chủ. Là một đại sự. Ngày thứ hai, Phụng Thiên Chân liền đem mọi người gọi tới tông môn trước trên quảng trường. Tuyên bố Tần Trần danh dự Thái Thượng Tông Chủ thân phận. Thái Thượng Tông Chủ, còn trẻ như vậy, cùng Phụng Thiên Chân dự liệu đồng dạng. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người rất giật mình. Bất quá không có ai nghi ngờ Tần Trần có đủ hay không tư cách. Phải biết, hôm qua, Tần Trần sẽ dùng hai đầu ngón tay, kẹp lấy Kiếm Ma Thái Thượng trưởng lão kiếm, cũng một quyền bắn bay hắn. Có Thái Thượng Tông chủ cùng Kiếm Ma Thái Thượng trưởng lão. Ta cổ đạo tông thời gian, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây khẳng định. Thái Thượng Tông chủ thực lực, thế nhưng so Kiếm Ma Thái Thượng trưởng lão cũng mạnh hơn một ít. Nếu như Kiếm Ma Thái Thượng trưởng lão có thể khôi phục thần trí, ta cổ đạo tông còn muốn càng cường đại hơn. Đáng tiếc, tu luyện cần tài nguyên. Chúng ta cổ đạo tông tài nguyên quá ít, coi như là nhiều một cao thủ, chỉ có thể không bị áp bách. Nhưng muốn phát triển, quá khó khăn. Rất nhiều đệ tử nghị luận ầm ĩ, hưng phấn hướng tới. Lại có chút mất mát. Ra không được, bọn họ cổ đạo tông không chiếm được tài nguyên. Liền không cách nào phát triển. Một khi phát triển không được, cường thế đi nữa lực cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đây cổ đạo tông không thể không đối mặt vấn đề. Nhìn mấy nghìn cổ đạo tông đệ tử, nghe mọi người nghị luận. Tần Trần nghiêng đầu đối Phụng Thiên Chân nói. Tông chủ, ta xem những đệ tử này trong. Đại bộ phận tâm cảnh cũng rất cao. Thế nhưng tu vi lệch thấp. Thánh tinh có thể cấp cho đầy đủ. Phụng Thiên Chân lúng túng nói. Cổ đạo tông thánh tinh. Còn có một chút tồn kho. Thế nhưng cũng không nhiều. Hơn vạn năm số vào chẳng bằng số ra. Để cho chúng ta thánh tinh càng ngày càng ít. Thánh mạch cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như không phải chúng ta cổ đạo tông có một cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Cũng sớm đã hao hết. Tần Trần không ngờ Cổ Đạo Tông thê thảm đến mức độ này. Thượng phẩm thánh chủ thánh mạch tuy là đáng sợ, bình thường hậu kỳ thánh chủ cũng chưa chắc có một cái. Nhưng cả một cái đại tông môn, chỉ có cái này, thật sự là trứng chọi đá. Tiếp tục như vậy không được. Cổ Đạo Tông muốn phát triển, nhất định phải có đầy đủ thánh mạch cùng thánh tinh thu nhận. Tần Trần nói, Phụng Thiên Chân cắn răng nói, ta sẽ đem tông môn dự trữ toàn bộ thánh mạch cùng thánh tinh đều lấy ra. Sau đó hạ phóng xuống, xác định, tiếp tục như thế. Tuy là có thể tiếp diễn lâu một chút, nhưng vẫn là sẽ chết. Chỉ bất quá chết chậm một chút mà thôi. Không bằng liền liều cái tương lai. Trước đây Phụng Thiên Chân là không dám làm như thế. Hiện tại Tần Trần đến, Phụng Thiên Chân cảm thấy Cổ Đạo Tông là hẳn là một ít biến hóa. Ha ha, ngược lại cũng không chờ như vậy. Thánh mạch, ta trước trợ giúp một ít đi. Tần Trần khẽ cười một tiếng. Giọng nói rơi xuống. Trong tay hắn chợt xuất hiện một cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Cùng với 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Này 11 cái thánh mạch. Như là 11 con cự long một dạng. Trong nháy mắt phát ra kinh thiên tiếng gầm. Sau đó trong nháy mắt rơi vào này bên trong dãy núi. Ùng ùng, tức khắc. Cổ Đạo Tông Sơn Môn bắt đầu phát sinh biến hóa. Các loại thánh khí oanh nhiễu lên. Nguyên bản không khí trầm lặng khí tức quét hết sạch. Trời ạ, trên quảng trường, các đệ tử đều kinh sợ. Bao gồm Phụng Thiên Chân cũng đều trợn to tròng mắt. Khó có thể tin, 10 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Một cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Tần Trần lấy ra thánh mạch. Thoáng cái so toàn bộ Cổ Đạo Tông tồn kho còn nhiều hơn. Để cho Cổ Đạo Tông có sự phát triển càng lớn mạnh tiền cảnh. Những thứ này là ta tạm thời cho mọi người. Chư vị không nên từ chối. Cái này đối ta mà nói. Không coi vào đâu. Thế nhưng đối dưới mắt Cổ Đạo Tông mà nói. Hết sức trọng yếu. Bất quá. Phía sau chư vị cần tài nguyên. Đều phải tiếp cận chính các ngươi đi cướp đoạt. Tranh thủ. Ta không có liên tục cho các ngươi. Tần Trần không có nuôi Cổ Đạo Tông, nhưng sơ kỳ, chung quy cho một ít ủng hộ. Dù sao hiện tại để cho Cổ Đạo Tông đi nơi nào tìm thánh mạch, mà 11 cái thánh mạch, đối Tần Trần mà nói, thật không coi vào đâu. Duy nhất đáng tiền là một cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Bất quá không hải tộc Mạc Lam cùng Chư Cắt Đồ Dương nhất chiến sau. Hắn cũng nhận được mấy cái thượng phẩm thánh chủ thánh mạch. Cũng không tính khẩn trương. Chuyện này, Phụng Thiên Chân đám người kích động nhìn đây hết thảy. Run không gì sánh được. Nhiều như vậy thánh mạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Thế lực bình thường tồn kho cộng lại. Cũng chưa chắc có số này. Chỉ có thế lực cường đại. Mới có lấy đáng sợ như thế tồn kho. Rất nhiều đệ tử càng là kích động lệ nóng doanh trọng. Có những tư nguyên này. Bọn họ nhất định có thể thần tốc lớn lên. Bọn họ tin tưởng mình. Ùng ùng. Mà đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến ù ù tiếng sấm. Mọi người liền thấy, ở chân trời, bên trong dãy núi, tất cả yêu tộc chạy như điên tới. Làm cho mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ là ngũ đại yêu tông người tìm tới cửa. Chỗ có người trong lòng trầm xuống. Trước vui sướng quét sạch. Có thể đến gần, mọi người nhất thời thấy, những yêu tộc này, dĩ nhiên là tất cả hùng yêu. Khái khái, thiếu gia, là chúng ta Bá Hùng Tông đệ tử đến. Ngài nhìn, an bài thế nào một cái? Hùng Đại có chút ngượng ngùng nói ra. Như thế, sau này các ngươi Bá Hùng Tông tọa lạc tại Cổ Đạo Tông phụ cận đi. Hai bên dựa vào, Tần Trần nói. Được. Hùng Đại lập tức bay đi ra ngoài. Hét lớn. Tiểu môn. Đi theo ta. Ùng ùng. Tức khắc phụ cận một ngọn núi. Bị Bá Hùng Tông người chiếm. Nhanh chóng làm lên lớn xây dựng cơ bản. Có một loại khí thế ngất trời vị đạo. Tần Trần thấy không khỏi trong lòng nhiệt huyết dũng động. Hắn đột nhiên thì có một cái ý niệm. Muốn tại Nam Thiên Giới Thiên Đãng Sơn Mạch.